Chỉ là không ngờ đại boss anh lại chơi trò game ấu trí đó. Tôi cứ ngỡ anh chỉ hợp với những game lớn như Hoàng tử Ba Tư hoặc CS. Viết tắt của Counter, Strike, thôi chứ, nặc nặc nuốt nước bọt, vẫn biết ý mà nuốt câu nói ấy vào bụng. Rồi chuyển đề tài, mấy hôm nay Tiểu Tuấn rất ngoan, tan học là về thẳng nhà, cũng không nhắc đến chuyện tỏ tình hẹn hò gì cả. Nặc nặc nói xong, bất giác liếc nhìn vẻ mặt Tiêu Dật. Thực ra từ khi ngồi xe về nhà cùng Tiểu Tuấn, nặc nặc đã cố sức chuyên nghiệp gửi email cá nhân rất đúng giờ cho Tiêu Đại Boss, để báo cáo tình hình mỗi ngày của Tiểu Tuấn. Thế nên cô hoàn toàn không rõ tại sao Tiêu Dật hôm nay lại cố ý gọi cô lên đây một chuyến. Lẽ nào là không hài lòng với công tác báo cáo định kỳ đó? Nói đến đó, nặc nặc lại thêm một câu. Mà hôm trước Tiểu Tuấn còn nhờ tôi dạy toán. Nên, chưa nói hết, Tiêu Đại Boss bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nên hai người đã hẹn hò như lẽ tất nhiên. Cách chương.